Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn không nhìn thấy, gớm, cười thì cứ tít hết cả mắt vào cơ, không nhìn thấy mặt trăng mặt trời đâu nữa. May mà không gây ra tai nạn đó, cũng may là chiều rồi nên không vắng, nếu không em bắt anh cõng em rồi. Lên đây anh cõng. Tôi đưa lưng chờ đợi như thể chuộc lỗi của mình. Thôi, em có chân, em tự đi. Trời, như mọi lần là nó nhảy ngay lên lưng tôi rồi đấy. Hôm nay sao lại như bụt vậy? Mà cái mặt cứ xị ra như thế thì nhìn có chán không cơ chứ? Này, đói hả? Vâng, chứ còn gì nữa. Từ sáng đến giờ em mới ăn được có chút xíu đã phải đi học rồi. Thế đi ăn bún ốc với anh nha. Cái gì? Ốc á? Thôi em không ăn ốc gì của anh đâu. Ngon mà, đi theo anh. Tôi hí hửng kéo tay nó chạy trên đường phố đông người. Nhớ nắm chặt tay anh đó nha. Anh giữ chặt tay em thì đúng hơn, để em lạc thì anh coi chừng. Chen lấn mãi mới gọi ra được hai tô bún. Món này là món tôi thích nhất đó. Ăn đi em. Con bé nuốt nước bọt đánh ức một cái nhưng vẫn không dám ăn. Ngon mà, ăn đi không nguội. Nhưng ốc sên nó nhảy nhảy bẩn lắm, em không ăn đâu. Trời ơi, ha ha, người ta nấu bằng ốc nhồi chứ không phải ốc sên. Tôi đến sặc bún vì nhóc mất thôi, người ta ăn sạch lắm. Ăn thử đi. Rồi nhóc con cũng ăn thử một miếng. Trời ơi, ngon quá. Nó hét lên khiến mọi người ai nấy cũng nhìn. Rồi nó cắm đầu vào tô bún. Chưa đầy ít phút sau, khi tôi vẫn đang thưởng thức bát bún của mình, thì đã nghe thấy nó gọi to. Cô ơi, cho cháu tô nữa. Ha ha, tôi đã nói là ngon rồi mà. Nhưng không ngờ nó ăn nhanh như thế. Tôi đưa mắt nhìn nó, giả vờ ngạc nhiên. Hi hi, tại em đói. Nó ngượng cười. Ừ, đói thì ăn nhiều đi em. Nó mà không đói thì cũng hết hai bát như trời ấy chứ. Bát thứ hai cũng được nó giải quyết nhanh chóng. Wow, no quá, ngon thật đó. Thế mà từ trước đến nay em cứ sợ bẩn không dám ăn. Lần này phải đi ăn thường xuyên mới được. Mà anh ăn ít thế, có một bát thôi à? Đấy, đúng là đồ con heo. Cho ăn no có khác. Mồm lại hoạt động rồi đấy. Riêng cái khoản ăn uống thì tôi thua nó thật. Người ta nói nam thực như hổ, nữ thực như mèo. Nhưng với nó thì chẳng đúng tí nào. Có mà tôi thực như hổ, nó thực như voi thì đúng hơn. Mà lạ thật, người thì nhỏ mà ăn khỏe thế. Tôi gọi taxi đưa nó về nhưng nó không nghe. Nó nói nó muốn đi xe buýt như mọi người, vì nó không phải tiểu thư gì mà tí tí lại taxi. Tôi thì khổ quá, toàn xe máy, ô tô với xe đạp, lúc đi làm thêm thôi chứ tôi có quen đi xe buýt đâu. Buổi chiều tan tầm xe đông kinh khủng, mùi xe làm tôi muốn ói, nhưng không thể mất mặt trước người đẹp nên tôi cố nhịn. Con nhỏ rất tinh ý, nó biết tôi không quen nên rút tờ giấy ướt ra đưa cho tôi lau mặt và bịt mũi. Phù, cuối cùng cũng xuống xe, nhẹ hết cả người. Tôi đưa nó về tận cổng rồi mới về nhà. Nhà tôi cách nhà nó không xa lắm nên tôi đi bộ. Tôi lại trở về căn nhà đó, bố tôi vẫn chưa về. Chắc ông vẫn đang tiếp khách hàng. Chợt điện thoại tôi rung lên, thằng Quang gọi. Alo, gì thế mày? Mày đang ở đâu đấy? Tao vừa thấy bố mày đi từ nhà một bà ra, trông có vẻ tình tứ lắm. Thôi tao đang bận, tí gọi sau nha. Nó cúp máy trước khi tôi kịp hỏi thêm một điều gì. Gì chứ? Bố tôi gặp bố. Không thể nào đâu, bố tôi không phải người như vậy. Mặc dù tôi thừa hiểu là với một tổng giám đốc như ông hiện nay thì không thiếu đàn bà bám theo. Nhưng từ trước đến nay bố tôi không quan hệ bừa bãi. Ông nói ông rất yêu mẹ. Chắc thằng bạn tôi nó nhìn nhầm ấy mà. Chương 5. Vài tháng sau. Cuối cùng thì tôi cũng ra trường với tấm bằng loại tốt trong tay. Tấm bằng này là do tôi cố gắng có được, chứ không hề dựa dẫm gì vào bố. Vì thế, tôi có quyền tự hào. Cũng còn vài tuần nữa là con nhỏ cũng thi đại học rồi. Sức con nhỏ học cũng bình thường thôi, không biết đỗ nổi không. Nghe nói, nó định thi trường y. Nó bảo nó thích chữa bệnh cho mọi người. Mà trường đấy, người ta lấy điểm khá cao, nên chắc nó phải vất vả ôn luyện lắm. Tôi định rủ nó đi ăn mừng ngày tôi ra trường, nhưng nghĩ lại, tôi muốn nó tranh thủ học hơn. Tự nhiên tôi muốn ra phố quá, muốn đi tìm mua một món quà gì đó tặng cho con nhỏ, mong nó thì tốt. Nghĩ là làm, tôi thay quần áo rồi đi luôn. Lượn lờ mãi mà chẳng chọn được gì, khó quá, không biết mua gì mà nó thích lại có ý nghĩa đây. Đang mông lung suy nghĩ, thì tôi thấy một việc làm tôi sực tỉnh cả người. Bố! Tôi gọi to khi thấy bố tôi đang cùng một người đàn bà từ câu lạc bộ khiêu vũ đi ra. Bà ta cũng khá nhiều tuổi rồi, có lẽ nếu mẹ tôi còn sống thì mẹ tôi cũng tầm tuổi này. Ơ, Tuấn Anh! Bố tôi vội buông tay bà ấy ra. Tại sao bố lại đi với người khác? Bố nói là bố yêu mẹ mà. Yêu mà bây giờ tay trong tay đi với người khác, ngang nhiên ngoài phố. Còn bà nữa, bà thấy bố tôi lắm tiền nên theo chứ gì. Bà cần bao nhiêu? Nói đi, rồi tránh xa bố tôi ra. Tôi như người điên ăn, nói làm nhảm không một chút suy nghĩ khi thấy bên cạnh bố tôi có người đàn bà khác. Tôi thấy thương xót mẹ tôi. Thảo nào mà bố tôi đi tối ngày. Bốp! Bố tôi tát tôi. Không được hỗn! Đây là lần thứ ba bố tôi tát tôi. Từ khi mẹ mất, bố rất ít khi mắng mỏ hay đánh đập tôi vì bố thương tôi thiếu thốn tình cảm. Bàn tay ông ấy run run. Tôi nói thế thì có gì là quá đáng à? Tôi thấy mình nói đúng, tôi phải bảo vệ địa vị cho mẹ. Tôi bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy ông ấy nữa, tôi đau. Tuấn Anh, nghe bố giải thích đã. Tuấn Anh! Nhưng tôi không nghe. Tai tôi ù đi, tôi phóng xe thật nhanh, tôi nhớ mẹ. Về đến nhà, tôi thả mình dài trên giường. Tôi bực tức khi thấy bố tôi chăm lo cho một người đàn bà khác. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Ông ấy còn nhớ đến mẹ tôi không? Vậy mà lúc nào tôi cũng nghĩ bố sẽ không yêu ai khác ngoài mẹ. Mở máy tính, tôi lên mạng tìm học cách gấp hạc. Tôi muốn gấp tặng nó một điều ước để mong nó thi tốt. Tôi cũng muốn tìm một việc gì đó để làm mà không phải suy nghĩ về việc của bố tôi nữa. Trời ơi, sao mà khó vậy? Tôi cứ nghĩ gấp mấy thứ này dễ lắm. Vì khi tôi học trung học, thấy bọn con gái cứ gấp ngoay ngoáy, ai dè. Nhưng tôi đã quyết tâm thì phải làm bằng được. Và cuối cùng tôi cũng thành công. Phải nói là tôi khá khéo tay đấy chứ. Nhìn con hạc cũng được, không đến nỗi méo mó hay bị thương. Tôi chăm chú gấp, vì còn ít thời gian nữa thôi. Không biết khi nhận thì con nhỏ có vui không nhỉ? Tôi mong là có. Khát nước quá, tôi xuống bếp định lấy nước, thì cũng lúc đó bố tôi về đến nhà. Ánh mắt hai bố con chạm nhau, sao mà lạnh lùng đến thế? Hình như ông ấy định nói gì với tôi, nhưng tôi không muốn nghe. Tôi lấy vội chai nước rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa. Và không khí gia đình cứ căng thẳng như thế. Bố tôi đã về nhà sớm hơn, nhưng tôi không quan tâm. Tôi giận bố. Hai bố con chẳng nói với nhau câu nào. Mà không đúng, là tôi không nói thì đúng hơn. Mà thôi kệ, không suy nghĩ nữa, mệt. Nhưng những hình ảnh về mẹ lại hiện lên trong tôi. Trước đây, bố tôi đi làm. Mẹ ở nhà nội trợ nên tôi gần mẹ hơn. Bà là một người phụ nữ rất tuyệt, rất tâm lý và chu đáo. Hôm nào tôi đi học về cũng có cơm ngon mẹ nấu. Đêm tôi hay thức khuya học bài, mẹ vẫn thường làm đồ ăn đêm cho tôi. Và chiều nào thì bố tôi cũng về nhà ăn cơm, thật hạnh phúc. Nhưng đến năm lớp 10 thì mẹ tôi tai nạn nên qua đời. Đó thực sự là một cú sốc lớn đối với cả tôi và bố. Ngày tang, tôi không thấy bố khóc. Bố chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Đêm về, tôi đi qua phòng bố, thấy bố khóc, bờ vai ông run run, tay ông ôm tấm ảnh mẹ. Bố yêu mẹ. Cũng đã gần chục năm mẹ tôi mất rồi còn gì. Có ích kỷ quá không khi mà cứ bắt bố tôi một mình. Nhưng tôi thấy như thế thiệt thòi cho mẹ lắm. Bụng tôi lại sôi lên vì đói. Nhà tôi cũng có bác giúp việc, nhưng tôi không thích về nhà mà có người lạ trong nhà, nên tôi chỉ cho bác làm việc từ sáng đến chiều mà thôi. Tôi đành phải tự đi nấu mì tôm vậy. Tôi thấy phòng bố mở, tôi nhìn qua. Thấy ông đang ngồi ban công hút thuốc. cái dáng đơn độc đến thương tâm. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy bố hút thuốc như vậy. Có nên thông cảm cho ông ấy không? Nhưng tôi ích kỷ lắm. Ngày mai là con nhỏ thi rồi. Tôi quyết định gặp để tặng nó món quà mồ hôi nước mắt của mình. Thảo à, rảnh không xuống cổng gặp anh chút. Tôi nhắn tin cho nó. Mấy phút sau đã thấy nó lon ton chạy xuống. Làm gì mà khuya thế này còn mò sang đây? Không biết mai em thi hả? Biết, tặng em này, chúc em thi tốt. Nó cẩn thận đỡ món quà từ tay tôi. Nó không nói gì mà mở luôn ra. Ít nhất cũng phải đợi tôi về thì hẵng mở chứ. Phải mở luôn xem anh giấu cái gì trong đó. Không anh đánh bom nhà em thì sao? Nó vừa mở vừa nói. Ơ! Nó tròn mắt ngạc nhiên khi thấy món quà của tôi. Mắt nó sáng lên hạnh phúc. Em cảm ơn. Tự anh gấp hết hả? Khéo tay ghê, em thích lắm. Ừ, anh gấp hết đó. Nhớ là thi tốt đó nha. Hì, em biết rồi. À, có cái này cho anh này. Nó rút trong túi quần đưa cho tôi một cái móc treo điện thoại hình mặt cười. Tặng anh ngày anh ra trường, em bận quá không gặp anh được. Về đến nhà tôi cứ cắm mãi cái dây treo đấy thôi. Nhìn nó tôi cứ nghĩ về con nhỏ. Con nhỏ cũng hay cười và ngộ nghĩnh y như thế. Mong là mai nó thi tốt. Mấy ngày thi căng thẳng cũng trôi qua. Giờ thì tôi có thể rủ nó đi chơi được rồi. Thấy con nhỏ gầy đi rất nhiều sau kỳ ôn thi, tôi quyết định mời nó đi ăn. Tôi muốn nhìn thấy nó, tôi nhớ nó không chịu được nữa rồi. Có lẽ nào tôi yêu nhỏ rồi không? Tôi không trả lời được, tôi chỉ biết mỗi lần gặp nó tôi rất vui. Về nhà thì lúc nào tôi cũng nhớ nó, thiếu nó một ngày thì tôi bứt rứt không chịu được. Được mời đi ăn, con nhỏ nhận lời ngay, nó kêu nó phải lấy lại những gì đã mất. Nó rủ tôi đi đạp vịt. Chúng tôi thuê một con đạp ra mãi giữa hồ. Con nhỏ thích tợn lên cứ bắt tôi đạp nhanh. Vậy là tôi cũng phấn khích, tăng ga đạp hết cỡ. Nhưng mà đúng là cái gì quá nó cũng có hại. Trong khi tôi và nó đang tí tởn phóng vèo vèo, thì hình như cái bàn đạp nước nó hỏng. Sao đạp về giờ? Hey, sao thế này? Hình như con nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn đạp lia lịa. Khổ quá cơ, đạp thế đạp nữa, đạp mãi, nó cũng không di chuyển được nữa đâu cô nương ạ. Hỏng rồi. Hả? Hỏng? Sao lại hỏng? Nó hét lớn. Thế sung sức quá cơ, cắm đầu cắm cổ mà đạp. Hey, có ai không? Hỏng máy rồi, tôi kéo về với. Help me. Nó nhảy nhảy lên kêu cứu. Trời ơi, ngại quá đi mất thôi. Nó kêu như thế, không khéo người ta lại tưởng tôi hấp diêm nó cũng nên. Tôi kéo tay nó ngồi xuống. Và lúc ấy, không hiểu sao, tim tôi đập nhanh, chẳng muốn bỏ tay nó ra tí nào. Nó rút tay ra, nhưng tôi lại càng nắm chặt tay nó hơn. Nó đỏ mặt quay đi. Chương 6. Tôi quay sang nhìn nó. Cũng đúng lúc nó nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, siết chặt bàn tay nó. Nó cũng cười nhìn tôi. May quá, chúng tôi gặp một đôi đang đạp bơi về. Tôi nhờ họ vào nói cho nhân viên ra xử lý hộ. Họ cứ nhìn chúng tôi rồi cười cười. Một ít phút sau thì cũng có nhân viên ra sửa giúp chúng tôi. Gớm, anh chị nhiệt tình quá cơ, làm vịt nhà chúng em không đủ công suất. Cậu ta đùa. Con bé chắc không hiểu gì nên mặt cứ đần ra. Vào được đến bờ thì điện thoại tôi rung lên. Bố tôi gọi. Lại chuyện gì nữa đây? Tôi ngán ngẩm nhấc máy. Con nghe. Alo, cháu có phải Tuấn Anh không? Cô là bạn của bố cháu. Bố cháu tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện. Cháu đến ngay nhé. Tài tôi như ù đi. Tại sao lại tai nạn? Tôi được cả Thảo theo cùng vì nó cũng muốn cùng tôi đi. Gửi xe xong là tôi lao vào bệnh viện như một kẻ tâm thần. Tôi rất sợ. Tôi không muốn bố cũng lại ra đi như mẹ đâu. Ông là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của tôi lúc này. Thảo thấy tôi như vậy thì cũng không dám nói gì. Chỉ chạy theo tôi mà thôi. Đến trước cửa phòng cấp cứu, tôi thấy người phụ nữ đó đang đi đi lại lại có vẻ lo lắng lắm. Mắt bà ta ngấn nước. Bố tôi đâu? Ông ấy thế nào rồi? Tôi lay người bà ta. Cô xin lỗi. Cô cũng không biết nữa. Bố con đang nằm trong kia. Tại sao ông ấy lại tai nạn? Tôi gần như gào lên. Tại cô gọi điện cho ông ấy. Ông ấy mải nói chuyện điện thoại nên qua đường không để ý. Bị một thằng đi xe ẩu đâm phải. Bà ta khóc. Thảo vội chạy đến đỡ bà ta ngồi xuống ghế. Bà ta nhìn mệt mỏi và có vẻ lo lắng cho bố tôi lắm. Cửa phòng cấp cứu bật mở. Ông bác sĩ bước ra. Tôi đứng bật dậy, hỏi dồn dập. Bác sĩ, bố tôi có sao không bác sĩ? Bác sĩ ơi, ông ấy liệu có sao không hả bác sĩ? Bà ta cũng lo lắng. Cả nhà cứ yên tâm. Ông ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và gãy chân thôi. Một lúc nữa gia đình có thể vào thăm. Tôi thở phào, bố tôi không sao. Thảo nắm tay tôi cho tôi yên tâm. Vậy là mấy ngày hôm ấy, Thảo và bà ấy phải vào viện chăm sóc bố tôi thay tôi, vì tôi phải đến công ty xem xét tình hình. Vòng bố tôi có mấy ngày mà nháo nhác hết cả lên, làm ăn thì cẩu thả. Tôi là tôi chúa ghét như vậy. Tôi cần chỉnh đốn lại công ty nên rất bận. Mãi đến chiều tối tôi mới vào viện được. Tôi thấy bà ấy đang đút cháo và gọt hoa quả cho bố tôi ăn. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tôi thấy bố tôi vui hẳn lên khi có người nói chuyện. Đúng lúc ấy thì Thảo bê thau nước vào phòng. Thấy tôi cứ đứng nhìn như vậy, Thảo đặt thau nước xuống rồi kéo tôi ra ngoài sân nói chuyện. Anh cũng nên thông cảm cho bố anh và cô ấy. Tôi không nói gì, chỉ lặng yên. Em biết là anh rất yêu mẹ, nhưng dù sao mẹ anh cũng mất lâu rồi. Mà người chết thì không thể nào sống lại được. Bây giờ bố anh cũng có tuổi, bố cần người nói chuyện. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà anh. Cô ấy cũng là một người tốt, cô ấy cả ngày trong bệnh viện đấy. Em nói thế nào thì cô cũng không về. Anh nên hiểu cho bố anh thì hơn Tuấn Anh ạ. Đừng ích kỷ giữ bố cho riêng mình. Trời, hôm nay con nhỏ nói chuyện người lớn ghê, chẳng bù cho mọi hôm. Ừ, có đúng là tôi ích kỷ lắm không, khi mà không để ý gì đến cuộc sống của bố. Liệu bố có cô đơn không khi mà gần chục năm qua cứ sống một mình? Chỉ biết có công việc, bố tôi lại chẳng phải người hay cặp bồ. Cô ấy cũng là người đàng hoàng và thương bố tôi thật. Thì lý do gì tôi lại phản đối cơ chứ? Bố tôi cũng cần một người bạn để tâm sự đúng không? Tôi sai rồi. Tôi quay sang Thảo, nhìn nó mỉm cười, rồi chúng tôi vào thăm bố. Thấy tôi vào, bố tôi và cô ấy thoáng bối rối. Cô ấy đứng lên định xin phép ra về. Cô cứ ở lại chơi với bố cháu cho vui. Tôi cất lời. Cả bố tôi và cô ấy đều ngạc nhiên trước thái độ quay ngoắt 180 độ của tôi, nên cứ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Còn Thảo cứ đứng cười và nháy mắt với bố tôi thôi. Chợt tôi nhận thấy tóc bố đã bạc hơn trước rất nhiều rồi. Cả một đời vất vả nuôi tôi. Đã đến lúc tôi phải thay bố gánh vác công ty rồi. Bố cần được nghỉ ngơi. Tôi chính thức đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thay cho bố tôi. Mấy bồ lão làm việc lâu năm chỉ mong tìm cách ngồi được lên vị trí đó. Thấy tôi đột ngột lên nhận chức như vậy thì mấy ông tức tối lắm. Tuy trước mặt họ không nói gì, nhưng sau lưng tôi biết họ đang chế nhạo và khinh bai tôi. Nhưng họ nhầm, gì chứ kinh doanh tôi còn máu lạnh hơn bố tôi nhiều, họ cứ coi chừng đấy. Đang ngồi làm việc, tôi nhớ đến con nhỏ. Không biết con bé có đỗ đại học không nữa. Tôi mở mạng tra thử. Ơ, nó đỗ kìa, Thảo của tôi mà, phải thế chứ. Đang tính đi chúc mừng nó thì thấy ngoài cửa ầm ầm. Tránh ra cho tôi đi, Tuấn Anh ơi. Ô kìa, đã nói tránh qua một bên mà. Thưa cô, mời cô ra ngoài đợi, chúng tôi sẽ báo cáo lên sếp. Tôi thò đầu ra. Quang, có chuyện gì vậy? Thì tôi thấy con nhỏ chạy lại ôm chầm lấy tôi. Em đỗ đại học rồi, vừa có giấy báo xong, hurra. Nó sung sướng reo lên bên tôi. Anh cũng đang định đến chúc mừng em đây. Giỏi lắm cô bé của anh. À Quang, đây chính là Thảo đó. Quên chưa nói với các bạn là tôi đã nhận Quang, thằng bạn thân của tôi, vào làm trợ lý cho tôi để thay thế cái thằng cha ăn gian nói dối mồm kẹo kéo trước kia. À, thì ra đây là cô bé cơm chiên đây. Chào em, anh là Quang. Con bé cứ tròn xoay mắt nhìn chúng tôi, chợt nó quay sang tôi. Sao anh lại giới thiệu em là cơm chiên? Em là Trần Phương Thảo, tên đẹp gần chết mà cơm chiên. Con bé cứ chu cái mỏ lên cãi. À, tại ngày xưa thấy bảo em hay ăn cơm chiên nên bọn anh gọi thế ấy mà. Bọn anh còn thách thằng Tuấn Anh cưa đổ được em đấy. Không ngờ lại được. Ha ha, thằng này thế mà được. Trời ơi, tại sao thằng Quang lại nói chuyện này? Thảo tắt ngấm nụ cười. À, thì ra từ trước đến nay đều là một vụ cá cược. Toàn là đùa giỡn. Anh tệ lắm. Con bé quay người bỏ chạy. Thảo, không phải, nghe anh nói đã. Trời ơi, tôi muốn bóc cổ thằng Quang chết mất. Cứ toàn toát cái miệng thôi, chết tôi rồi. Chương 7. Tôi vội chạy theo Thảo, không thể để cô ấy hiểu lầm tôi được. Thảo, nghe anh nói đã. Tôi kéo tay Thảo, buông tay tôi ra. Thảo dãy giụa. Tại sao anh lại coi tôi như trò đùa của anh chứ? Tất cả những gì từ trước đến nay anh đối với tôi chỉ là trò đùa và cá cược thôi sao? Nó tức tưởi khóc. Lúc đầu là như vậy, nhưng từ lâu anh đã không coi nó là trò đùa. Những gì em cảm nhận được từ trước đến nay, em còn không hiểu rằng anh yêu em sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt Thảo. Anh yêu em. Rồi tôi khẽ đặt một nụ hôn lên môi nó. Tất cả mọi người ở đại sảnh công ty đều mắt chữ O, mồm chữ O khi chứng kiến nụ hôn lịch sử như vậy. Đúng là tôi rất yêu Thảo, cô nhóc bé bỏng của tôi. Tôi và Thảo chính thức là một đôi. Từ nay, Thảo sẽ chỉ của riêng tôi thôi. Và tôi cũng vậy. Tôi hạnh phúc. Bố tôi cũng đã ra viện được mấy ngày. Tôi đồng ý việc cô Lan đến ở cùng bố tôi. Dù sao, con cái cô ấy cũng định cư bên nước ngoài. Vậy là trong nhà tôi lúc nào cũng có ba người. Cảm giác như tôi lại có mẹ vậy. Với những bữa cơm gia đình đoàn tụ. Thảo cũng vào năm học mới. Nó kêu ca với tôi là phát ngán mấy cái môn trên trường, buồn ngủ chết đi được. Nó chỉ sao cho được mong đi thực tập mà thôi. Tôi nhớ cô bé nhiều lắm, nhưng cố gắng lắm thì thỉnh thoảng tôi mới dành thời gian cho cô ấy được. Dạo này công ty nhiều việc quá, thỉnh thoảng cô ấy lại bất chợt chạy sang nhà tôi nhõng nhẽo đòi tôi đưa đi chơi. Nhưng công việc của tôi bù đầu, bù cổ, thời gian đâu mà đi. Cô ấy đòi thì đòi thế thôi. Thấy tôi bận, cô ấy lại trèo lên giường, gác chân nằm đọc truyện rồi cười một mình. Nằm rồi ngủ quên lúc nào không biết. Những lúc như thế, tôi phải nịnh lắm mới chịu dậy để về. Và hứa là chủ nhật sẽ cho đi chơi. Thế mà, dù có mơ màng ngủ đến đâu, cô ấy cũng bật dậy như tôm. Quảng tay ôm cổ tôi, hôn nhẹ một cái. Anh hứa nha, em nhớ anh lắm. Mặt cô bé tiêu nghỉu. Ừ, anh hứa, anh cũng nhớ em lắm. Anh xin lỗi vì đã không dành thời gian cho em nhiều được. Hi, miễn là anh luôn nhớ và yêu em là được rồi. Tôi lại đưa cô ấy về nhà. Đêm khuya, cả con phố thỉnh thoảng mới có một bóng xe lướt qua vội vã. Chỉ có tôi và Thảo, tôi nắm tay cô bé suốt đường về. Ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi. Tôi hạnh phúc với bình yên và nhẹ nhàng. Bố tôi và dì đi Đà Lạt chơi 2 tháng. Thế là tôi lại ở nhà một mình. Bác giúp việc cũng xin nghỉ vì cháu ngoại ốm mà không có ai trông. Ôi, tôi bận bịu cả ngày, tối về lại ăn mì gói, chắc tôi chết mất. Đang úp dở gói mì thì chuông cổng reo inh ỏi. Tôi chạy ra mở cửa. Ô, là Thảo. Con bé đang loay hoay với cái túi gì đấy to đùng, mồm thì vẫn cười toe. Mở cửa giúp em nào. Tôi vội chạy ra mở cổng rồi đỡ lấy cái túi. Hì, em qua nấu cơm cho anh. Thật hả? May quá, vậy là anh không phải sống với cơm hộp và mì tôm nữa rồi. Mà sao em mua nhiều thế? Bảo anh một câu để anh trở đi có phải tốt hơn không? Tôi làm giảm khi thấy con nhỏ tay xách nách mang, mồ hôi thì nhễ nhại. Em sợ anh bận việc, với lại tiện đường đi học thì em qua chợ mua luôn. Rồi con bé nhảy chân sáo vào nhà. Mà kỳ thật, tôi nhớ là có lần sang tôi nấu cơm có biết nấu đâu, thế đứt tay rồi để đến phòng. Thế mà lần này, vừa vào nhà một cái là đeo tạp dề rồi xào nấu điêu luyện ra phết. Tôi mỉm cười, đúng là vì tình yêu thì con người ta có thể làm tất cả. Tôi đi tắm và trở ra đã thấy một bàn đầy thức ăn. Còn bé Hạnh Phúc nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên cô ấy nấu một bữa hoàn chỉnh cho tôi. Tôi có cảm giác chúng tôi đang là vợ chồng thật sự. Tôi ngồi xuống, lấy đũa gắp thử một miếng. Tôi định bụng là nếu không ngon, cũng phải nói là ngon để động viên cho sự tiến bộ của cô bé. Nhưng mà... ngon thật. Yeah, thành công! Cô bé reo lên sung sướng. Chuyện, em phải đi học một lớp cấp tốc dạy nấu ăn trong vòng một tháng đấy. Thật không ngờ cô ấy lại vì tôi như thế. Sang năm học cuối rồi mà cũng vẫn dành thời gian để đi học nấu ăn được. Thảo nào cả tháng trời rồi mất tăm, tôi rủ đi chơi cũng nhất quyết từ chối. À thì ra là đi học cái này đây. Suốt bữa ăn cô ấy kể đủ mọi chuyện, bữa cơm đầu tiên do cô ấy nấu thật ngon. Còn 4 hôm nữa là chúng tôi tròn 4 năm yêu nhau đấy, nhanh thật. Nhớ lại cái hồi mới quen sao mà tôi ghét con nhỏ thế. Đánh hành và đanh đá dễ sợ. Tôi thì tôi lại nghĩ tôi sẽ yêu một người con gái hiền cơ. Thế mà tôi lại đầu hàng trước cô ấy. Lạ thật. Giờ mới thấm thía cái câu ghét của nào trời trao của ấy. Tối hôm ấy, tôi quyết định tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hôm nay, Thảo rất đẹp trong chiếc váy gợi cảm mà tôi mua tặng. Giữa ánh nến lung linh và sau khi đã dùng bữa với rượu, chúng tôi khiêu vũ. Tôi vòng tay qua ôm eo Thảo, cái mùi nước hoa ập vào mũi tôi khiến cả cơ thể tôi nóng bừng, cộng với cả một ly rượu vàng khiến tôi mất kiểm soát. Tôi tự trấn an mình rằng không được làm tổn thương cô ấy, nhưng không được nữa rồi. Còn ác quỷ trong tôi nó sôi lên sùng sục, tôi như người điên, mất hết suy nghĩ. Tôi hôn tới tấp vào môi và cổ cô ấy, có lẽ cô ấy cũng đang bắt đầu sợ. Khẽ vùng ra, tôi càng ôm chặt cô ấy hơn. Luồn tay ra sau định tháo tung chiếc váy ra. Thảo sợ hãi dãy giụa, cắn vào vai tôi, nhưng những điều ấy chỉ khiến tôi điên hơn mà thôi. Dừng lại, Tuấn Anh, dừng lại! Thảo hét lên. Thảo, anh yêu em. Tôi lẩm bẩm. Bốp! Thảo đẩy được ra và tát tôi. Ánh mắt đầy giận dữ và giận. Thảo ôm mặt khóc rồi bỏ chạy. Tôi chạy theo nhưng không kịp nữa rồi. Cô ấy đã leo lên taxi và đi mất. Hụt hẫng và giận bản thân, tôi lê từng bước vào trong nhà. Tấm chăn trải giường xộc xệch, bóng tối bủa vây, sự im lặng. Tất cả như đang oán trách và cười nhạo tôi, một thằng đàn ông tầm thường. Cô ấy tắt máy rồi, chưa bao giờ cô ấy tắt máy và từ chối trả lời tôi như thế. Chưa bao giờ cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Trời ơi! Cả một tuần dài tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi gọi hàng trăm cuộc. Tôi nhắn cả nghìn tin, nhưng đáp lại tất cả những thứ đó đều là im lặng. Tôi đến nhà tìm cô ấy, nhưng cô ấy tránh mặt tôi. Tôi bất lực, sao tôi có thể hành động hồ đồ như thế chứ? Tại sao? Vì một phút sai lầm mà tôi có thể để mất cô ấy mãi mãi sao? Tôi sợ. Tôi chán nản tất cả. Tôi đến công ty sau một tuần nằm dài ở nhà. Cậu Quang báo cáo cho tôi là cần phải đi Mỹ gấp để ký hợp đồng. Đối tác lần này rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Vì thế, tôi đành phải khăn gói ra đi. Thảo còn chưa tha lỗi cho tôi. Trước khi đi, tôi chỉ còn cách viết thư xin lỗi, nhờ mẹ cô ấy chuyển giùm. Mong là cô ấy hiểu được tôi. Tôi ghét mình quá. Vừa hạ cánh xuống sân bay là tôi được đưa đến khách sạn nghỉ ngơi để mai còn đến gặp đối tác. Trên suốt cả quãng đường bay, tôi có ăn được tí gì đâu. Tôi không quen nên không ăn được mấy thứ trên máy bay. Mấy lần trước đi thì lần nào Thảo cũng chuẩn bị đồ ăn cho tôi mang theo, nên không lần nào tôi rơi vào tình trạng vừa mệt vừa đói như lúc này. Tôi tự trách mình tại sao lại đối xử với người yêu như thế. Suốt mấy năm yêu nhau, chưa bao giờ tôi dám làm gì quá đáng. Vậy mà... tôi nằm vật trên giường, quên cả thay đồ rồi ngủ một mạch tới sáng. Tôi mệt. Buổi sáng, tôi bật dậy đi tắm rồi thay quần áo. Phục vụ phòng đã mang đồ ăn đến. Tôi ăn vội rồi còn đến công ty đó nữa. Tôi sắp muộn rồi. Tất cả chúng tôi đều ngồi vào vị trí và bắt đầu thảo luận, khá suôn sẻ. Chuyện đích thân tổng giám đốc như tôi đi mà ông ấy còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net